Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21. Chương 21: Gấu sinh thường ngày. Ngày kế tiếp, Xuân Phong ấm áp sáng sớm, vườn bách thú đại môn sớm rộng mở. Các du khách cũng là căn bản chờ không nổi tràn vào đại môn. Chỉ là làm một bình thường đi làm thời gian, vườn bách thú người cũng không giống ngày xưa nhiều như vậy. Từ mình phòng nghỉ ra, Lâm Tiểu Bạch lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, híp hai mắt nhìn về phía người xem đài. Tới thật sự là thật sớm a. Nếu như các ngươi đi làm cũng có thể chăm chỉ như vậy liền tốt. Kia lão bản khẳng định phải cao hứng chết rồi. Có như thế một đoàn chăm chỉ nhân viên, lo gì công ty không thể a. Tại trong lòng nhà rãnh kết thúc, quay đầu nhìn thoáng qua ngay tại đánh quét vệ sinh Trần Mai. Trong lòng vui vẻ một câu. A, sẻng phân quan sớm tốt. Liền khoan thai liền đi bò trên kệ phơi mặt trời đi. Hôm nay bữa sáng cùng vườn bách thú nhân viên bữa sáng không có gì khác biệt. Xào rau cùng cháo loãng màn thầu. Mặc dù đơn giản, nhưng tướng đối với khô cằn cây trúc mà nói, đã là rất không tệ hưởng thụ. Vỗ ăn tròn vo bụng, Lâm Tiểu Bạch nằm tại trên kệ ngâm nga ca. Sông lớn hướng đông lưu a, trên trời tinh tinh tham gia bắt đầu a. Hắc hắc hắc ô ô a, mặc dù không thể nói chuyện, bất quá chỉ là hư điệu vẫn là không có vấn đề gì. Lâm Tiểu Bạch hừ tận hứng, thanh âm cũng là càng lúc càng lớn, rất nhanh liền bị quét dọn vệ sinh Trần Mai nghe được. Tiểu Bạch tại lẩm bẩm làm gì đâu? Tại trong lòng suy nghĩ một phen, Trần Mai lén lút liền hướng bên kia cọ sát, nghe hơn nửa ngày, cũng không nghe ra đến hư là vật gì. Đành phải thôi, còn tốt Lâm Tiểu Bạch hư điệu cùng lúc đầu điệu chênh lệch quá lớn. Không phải để Trần Mai nghe được Tiểu Bạch thế mà tại hư ta. Vậy coi như thú vị. Vệ sinh quét dọn kết thúc. Tại vệ sinh bên trên đột nhiên biến bớt việc mà Tiểu Bạch để Trần Mai làm việc lập tức dễ dàng. Không ít, Trần Mai đi đem rác rưởi rửa qua, cầm một cái bàn chải cùng một cái khăn lông đến đây. Phía sau cái mông còn nhiều thêm một cái tiểu tùy tùng. Lưu Húc Đông ngươi đi theo ta sao? Ai đi theo ngươi a? Nói thế nào ta cũng là Tiểu Bạch y sĩ trưởng a. Tới xem một chút đều không được. Được, làm sao không được, ngươi nguyện ý lúc nào đến liền lúc nào tới. Chấm chấm, Lâm Tiểu Bạch nằm tại trên kệ đắc ý nhìn xem hai người bọn họ đấu võ mồm. Có hai người kia tồn tại, gấu sinh cũng không về phần quá mức nhàm chán. Chính thảnh thơi đây, đột nhiên chính là một tiếng nữ cao âm. Kém một chút liền lại đem hắn từ trên giá dọa đến rớt xuống. Tiểu Bạch, mẹ nó, vị nào? Thanh âm là từ người xem đài truyền đến, Lâm Tiểu Bạch quay đầu nhìn lại, cũng không chính là cái kia cùng hắn chơi xe điện đụng cô nàng kia sao? Gia hỏa này sao lại tới đây? Không đợi Lâm Tiểu Bạch chậm cái thần, Dương Hân hâm nhọn giọng lại gào đi lên. Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, bên này, ta ở đây này, ngươi còn nhớ ta không? Dương Hân hâm đang điên cuồng phất tay. Lâm Tiểu Bạch khóe miệng giật một cái. Cái này nhờ có là ta a. Nếu như đổi thành khác động vật, cái nào có thể nghe hiểu lời của ngươi nói. Lâm Tiểu Bạch đưa tay đối nàng vung hai lần, để bày tỏ kính ý. Ngoạn tào, Tiểu Bạch ngươi có thể nghe hiểu ta nói chuyện a? Dương Hân hâm lại quỷ gào lên. Sau đó liền có người đập một chút bờ vai của nàng. Uy, cô nương ngươi tốt, không cần tại nơi này lớn tiếng ồn ào, ngươi ảnh hưởng đến cái khác du khách, nhân viên công tác tới duy trì trật tự. A, không tốt ý tứ a, không tốt ý tứ, ta thật cao hứng. Dương Hân hâm lúc này mới nhớ tới mình bây giờ cũng không phải tại sân chơi. Tranh thủ thời gian đối bên cạnh du khách xin lỗi. Không có việc gì, không có việc gì. Cô nương, cái này gấu trúc lớn nhận biết ngươi a? Một người đi đường tò mò hỏi. Đúng a, chúng ta, Dương Hân hâm nói đến một nửa, đột nhiên ý thức được, Tiểu Bạch có thể nghe hiểu chính mình nói à, cái này cũng không có thể tùy tiện để người khác biết đi. Tranh thủ thời gian khoát khoát tay, không biết không biết, người qua đường, người đạp ngựa như thế mở to mắt nói lời bịa đặt thật được không? Vừa rồi kêu cái gì ngươi cũng quên sao? Trí thông minh đáng lo à. Tại người qua đường này vì Dương Hân Hâm trí thông minh cảm thấy phi thường lo lắng thời điểm. Lâm Tiểu Bạch đã chuẩn bị kỹ càng muốn bắt đầu tắm rửa. Nhìn xem Tiểu Bạch chậm ung dung từ trên giá leo xuống. Các du khách lại bắt đầu hưng phấn. Các người nhìn Tiểu Bạch muốn tắm rửa à. Wow, tốt phối hợp à. Cái này gấu trúc muốn thành tinh đi. Ma ma, gấu trúc lớn làm sao cũng phải tắm rửa a. Một vấn đề tiểu hài lại bắt đầu mỗi ngày 10 vạn câu. Hỏi vì sao? Bởi vì Tiểu Bạch trên thân có vi khuẩn a. Không tắm rửa sẽ xảy ra bệnh. Cho nên ngươi về sau ngàn vạn không thể đi những cái kia rất bẩn chỗ chơi. Biết sao? Mẹ đứa bé không buông tha bất kỳ một cái nào giáo dục hài tử cơ hội. Ta muốn cùng Tiểu Bạch đồng dạng, là một cái thích sạch sẽ bảo bảo. Bảo bối thật ngoan, đến, hôn hôn, chấm chấm, ngồi ở bên hồ phiến đá bên trên. Còn lại tất cả đều giao cho sẻng phân quan Trần Mai cùng chuyên nghiệp hộ lý sư Lưu Húc Đông. Đối với tắm rửa loại sự tình này, Lâm Tiểu Bạch vẫn là phi thường phối hợp, dù sao lại không cần tự mình động thủ. Hai người hầu hạ mình, còn có cái gì không nguyện ý? Hơi lạnh nước trôi ở trên người, ướt át một chút da lông. Sau đó Trần Mai liền bắt đầu cho Lâm Tiểu Bạch xoa tắm. Chỗ này xoa xoa chỗ ấy xoa xoa. Lâm Tiểu Bạch còn thỉnh thoảng dùng móng vuốt chỉ trỏ, để Trần Mai cho nó xoa nhất trà sát. Về phần lòng xấu hổ, a, đó là vật gì? Ai u cái này gấu trúc thần? So nhà ta mèo chủ tử sẽ còn hưởng thụ a. Nhìn cái này đôi mắt nhỏ híp mắt, chưa từng thấy qua như thế sẽ hưởng thụ. Trên mạng truyền ngôn quả nhiên không sai a. Trên mạng còn có truyền ngôn. Cái quỷ gì? Một đám người nghị luận ầm ĩ, bên cạnh trải qua du khách đều bị hấp dẫn dừng bước. Nhìn vẻ mặt hưởng thụ Tiểu Bạch lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Về phần Dương Hân Hâm, sớm đã bị Lâm Tiểu Bạch lãng quên đến nơi hẻo lánh bên trong. Một mặt ủy khuất tại đối Lâm Tiểu Bạch vẽ vòng tròn đâu. Tiểu không muốn mặt, lại dám phản bội ta. Còn tốt bản cô nương cũng không phải dễ trêu. Ngươi không để ý tới ta. Bản cô nương đi thông đồng cảnh sát Tiểu ca ca đi. Chấm chấm, ếch, a, a khâu. Đang bị phục vụ thoải mái Lâm Tiểu Bạch đột nhiên hát hơi một cái. Hai tay đều theo đột nhiên run lên một chút. Bọt nước văng khắp nơi. Tất cả đều xối đến Trần Mai cùng Lưu Húc Đông trên thân. Cảm thụ được trên người từng tia ý lạnh. Trần Mai cười khổ lay một chút Lâm Tiểu Bạch đầu. Tiểu Bạch ngươi người xấu. Lâm Tiểu Bạch run lên đầu. Cầm cánh tay tại trên mũi cọ sát. Trong lòng có chút mộng bức, mình sẽ không như thế dễ hỏng đi, làm sao lại tắm rửa còn treo lên hát xì tới đâu. Cũng không có cảm giác nước này thật lạnh a, cũng đừng bị cảm. Nhìn xem Lâm Tiểu Bạch một mặt manh ngốc dáng vẻ, Trần Mai cười khổ lắc đầu, đem vừa rồi vung ra trên mặt giọt nước lau sạch sẽ. Liền tiếp tục cho hắn xoa tắm, lấy sau cùng khăn mặt xoa xoa. Hoàn mỹ kết thúc công việc, làm việc cuối cùng kết thúc, Lưu Húc Đông duỗi lưng một cái, phẫn hận nhìn thoáng qua Lâm Tiểu Bạch, gia hỏa này quá hưởng thụ một điểm, nhìn ta đều muốn đánh hắn. Trần Mai đánh giá một chút Lưu Húc Đông hình thể, lại đánh giá một chút Tiểu Bạch hình thể, nhịn không được liền nở nụ cười. Ha ha! Lưu Húc Đông ngươi xác định là ngươi đánh Tiểu Bạch mà không phải Tiểu Bạch đánh ngươi sao? Thôi đi, hình thể cũng không đại biểu thực tế sức chiến đấu. Lâm Tiểu Bạch, ngao, ai u ngoạ tạp Tiểu Bạch ngươi muốn làm gì? Ha ha ha, Lưu Húc Đông ngươi cũng quá sợ đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.